Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 661. Ngày rốt cuộc muốn đắc tội bao nhiêu người. Ngày hôm sau. Sáng sớm, văn phòng đường phố. Hôm qua có chút mưa, khí trời ngày hôm nay mát mẻ hơn nhiều so với mấy hôm trước. Chiếc ca gen của đồng học Bân vừa vào đại viện thì hấp dẫn không ít ánh mắt, giống như đã thương lượng đồng thời nhìn qua hướng hắn. Bởi vì Ôn Thần chủ nhiệm của phòng làm việc bọn họ, văn phòng đường phố Quang Minh một lần rồi lại một lần có danh tiếng lớn, lần này càng không người nào thấy kỳ quái, đêm qua không biết có bao nhiêu điện thoại của khoa viên phòng làm việc vang liên tục, nhiều người thân bạn tốt trong cơ quan nhà nước đều gọi điện thoại tới hỏi tình huống, phần lớn đều là ôm tâm tính xem náo nhiệt quét mặt mũi khu Nam Sơn đánh mặt của bí thư khu ủy, khiến cho An Thạch bí thư bị tức bệnh vào bệnh viện, còn có chuyện gì làm ầm ĩ hơn sao? Xưng là địa chấn quan trường cũng không quá đáng. Xe ngừng lại. Đồng học Bân vừa muốn xuống xe, một bóng người ăn cần mở cửa xe thay hắn. Chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành. Người nọ chính là phó chủ nhiệm phòng làm việc Mạnh Sâm Quốc. Ô, Mạnh chủ nhiệm. Đồng học Bân cũng không cho gã mặt mũi, hết bệnh rồi à? Mạnh Sâm Quốc vội nói. Hai ngày nay có chút cảm mạo, uống thuốc rồi, sáng hôm nay vừa khỏi. Đồng học Bân không nói nhiều cùng gã. Xuống xe đóng cửa, đi nhanh đến ký túc xá. Lúc mình gặp chuyện không may, bị Vương An Thạch cho đi trường đảng, Mạnh Sâm Quốc ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi đến đây hỏi một chút, thậm chí không lộ mặt tại cơ quan, cáo bệnh xin nghỉ. Đồng học Bân cũng không tin gã là thật bị bệnh, gã hiển nhiên là tránh tỉ hiểm, tránh tiếp xúc đồng học Bân để tránh khỏi bị liên lụy. Tốt, hiện tại chuyện tình bãi bình, trường đảng cũng không cần đi, anh ba chân bốn cẳng chạy đến đây. Đồng học Bân rốt cuộc nhìn thấu Mạnh Sâm Quốc, người này không đáng trọng dụng. 9 giờ. Trong phòng làm việc đồng học Bân gọi điện thoại kêu Chu Diễm Như đến đây. An Thạch bí thư bên kia thế nào? Bệnh tình làm sao? Chu Diễm Như đáp. Nghe nói làm phẫu thuật. À, tối hôm qua làm. Hình như vậy, bất quá sau khi làm xong thì vết thương không khép lại, bây giờ còn nằm viện. Rất nguy hiểm sao? Cũng không tính, nhưng không quá lạc quan. Nói đến đây, Chu Diễm Như thấp giọng nói. Tôi nghe nói An Thạch bí thư xin nghỉ bệnh một tháng công tác của khu ủy. Hình như là Nguyệt Hoa khu trưởng phụ trách. Nói đến nhàn sự, Chu Diễm Như là một người nói rất nhiều, thích trò chuyện nhàn dối, nhưng nói ra chính sự, nhất là dính dáng lãnh đạo khu, Chu Diễm Như vẫn đều rất cẩn thận, nên nói thì nói. Không nên nói thì không nói. Đồng học Bân gật đầu tìm hiểu tình huống bệnh tốt lắm. Tự làm tự chịu. Được rồi, chuẩn bị họp thông báo các bộ môn. Đồng học Bân bắt đầu làm việc. Được, tôi lập tức đi. Chu Diễm Như nở nụ cười. Đúng rồi. Đồng học Bân nhớ tới cái gì, thuận miệng nói. Cảnh bí thư bên kia không cần thông báo. À. Đồng học Bân nói. Một hồi hắn có việc. Chu Diễm Như ngây người nhìn đồng học Bân từ phòng làm việc đi ra, cũng không hiểu rõ sở cảnh tân khoa có thể có chuyện gì, ngay cả họp cũng không cần đến. Bí thư khu ủy xin nghỉ bệnh, bây giờ còn nằm bệnh viện tiếp thu trị liệu, trong thời gian một tháng này, khu Nam Sơn sợ là muốn đổi họ Cảnh, tự nhiên mà vậy, Cảnh tân khoa cũng có chút ý nước lên thì thuyền lên. Huống chi nếu như An Thạch bí thư bệnh không dậy nổi, vậy Nguyệt Hoa khu trưởng tám phần sẽ thuận thuận lợi lợi ngồi vào vị trí đó. Cảnh tân khoa bên này liền có, giá trị con người càng cao. Tuy rằng loại tình huống này xuất hiện với xác suất là vô cùng nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ, lỡ như Vương An Thạch có ngoài ý muốn. Chuyện trên thân thể ai có thể nói trước? Kết quả là, ngày hôm nay tâm tình của cảnh tân khoa coi như không tồi. Không có đuổi đồng học Bân đi, không có cướp được chiến tích kính lão mô phạm, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Cảnh tân khoa đã cho rằng đồng học Bân tám phần sẽ dựa đầu vào phe của chị mình. Đối với cái này, cảnh tân khoa hoan nghênh hai tay, thậm chí đêm qua còn cố ý tìm cảnh Nguyệt Hoa mịt mờ nói ra chuyện này. Từ sau khi Đồng Học Bân tới văn phòng đường phố Quang Minh thì lúc nào cũng đè ép hắn, Cảnh Tân Khoa trong lòng vẫn nghẹn một cổ oán khí, mắt thấy Đồng Học Bân sẽ phải nhìn mặt của mình. Cảnh Tân Khoa nghĩ cái cảm giác này rất không tồi, rót trà ngồi trong phòng làm việc uống. Bên ngoài vang lên không ít tiếng bước chân. Kịch kịch kịch. Trong phòng Cảnh Tân Khoa nghe tiếng ra bên ngoài nhìn, buông tách trà, đẩy cửa đi ra ngoài nhìn, mấy người khoa viên đang cầm văn kiện vội vã lên lầu. Làm sao vậy? Cảnh Tân Khoa kỳ quái nói. Một khoa viên dừng chân, vội nói. À, Cảnh Bí Thư, là họp đảng công ủy, Chu chủ nhiệm nói muốn đem tư liệu tới. Cảnh Tân Khoa sườn sốt. Họp đảng công ủy. Hiện tại. Sao tôi không biết? Hắn lập tức trở lại phòng làm việc gọi điện thoại xác nhận một chút, chợt biến sắc, thiếu chút nữa đem điện thoại ném xuống đất. Mình làm phó bí thư văn phòng đường phố, họp đảng ủy mà không thông báo. Đồng Học Bân. Cậu có ý gì? Nhưng kế tiếp, một cú điện thoại cho mọi người đáp án. Điện thoại của trường đảng thành phố gọi tới văn phòng đường phố, trường đảng thông báo, Cảnh Tân Khoa đồng chí lập tức đi trường đảng báo danh tham gia lớp huấn luyện cán bộ kỳ này. Vừa nghe cách này, Cảnh Tân Khoa mặt đều tái lại. Đi trường đảng. Bắt mình đi trường đảng. Cảnh Tân Khoa quả thật không thể tin được, trên người hắn không phạm sai lầm, đi trường đảng cũng không có nghĩa nghiêm trọng như vậy, cùng lắm là huấn luyện, học tập. Một tháng sẽ trở về, còn có thể thêm vào lý lịch một nét, lúc đầu không phải là chuyện xấu. Nhưng cái này không phải then chốt là thời cơ đi trường đảng, trong khu mới đem Đồng Học Bân ném đi trường đảng. Cảnh Tân Khoa vô cùng cao hứng muốn nhận công tác toàn diện của phòng làm việc, hiện tại Đồng Học Bân không cần đi trường đảng, ngược lại đem Cảnh Tân Khoa hắn ném đi. Cái này đã không còn là vẽ mặt, đây là tát vào mặt. Một cái tát rất mạnh. Cảnh Tân Khoa nhất thời giận không thể nhìn, cầm lấy điện thoại ném đi. Hắn mới nhìn ra, thì ra Đồng Học Bân căn bản là không chuẩn bị đứng vào hàng. Tất cả đều là Cảnh Tân Khoa tự mình đa tình. Thằng nhãi này từ khi trở mặt với Vương An Thạch, đã chuẩn bị một mình đơn đả độc đấu. Tên họ Đồng. Mày cũng quá ác rồi. Mẹ mày. Rõ ràng là Vương An Thạch giày vò chơi xỏ mày. Mày chơi lại tao làm gì? Không bao lâu sau, chuyện Cảnh Tân Khoa đi trường đảng đồn âm ra. Chu Diễm Như mở to mắt ra, thế mới biết Đồng Học Bân nói câu kia là có ý gì. Phòng làm việc có không ít người đều hít vào một hơi, một lần vẽ mặt còn chưa đủ, đồng chủ nhiệm là muốn liên tiếp vẽ mặt. Nguyệt Hoa khu trưởng bây giờ đang phụ trách công tác khu ủy khu Nam Sơn, lúc này ngài lại khi dễ em trai cô ấy. Chơi với bí thư khu ủy xong lại quay sang chơi với khu trưởng. Rất nhiều người đều có chút hôn mê. Má ơi! Cái này cũng quá thiếu đạo đức. Đồng chủ nhiệm! Ngài rốt cuộc muốn đắc tội bao nhiêu người? Quyền tài! Tác giả! Thường dụ! Thực hiện! Huyết công từ! Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 662. Ôn thần đồng chí bị cô lập. Ba ngày sau. Thứ sáu buổi trưa. Đồng Học Bân lái xe từ Bắc Kinh trở về. Hội nghị khen ngợi kính lão Mô Phạm ngày hôm qua tổ chức. Văn phòng đường phố Quang Minh khu Nam Sơn thuận lợi lấy được quang khu Nam Sơn Vinh, coi như là chứng thực một đại sự trong lòng của Đồng Học Bân. Một phen lăn qua lăn lại, rốt cuộc đem cái phần chiến tích không nhỏ thu vào lý lịch, khiến cho tư lịch của Đồng Học Bân càng dày một ít. Vì chuyện này đắc tội không biết bao nhiêu người, làm ra bao nhiêu chuyện, không dễ dàng. Ký túc xá. Trở về nhà, Đồng Học Bân thoải mái tắm nước nóng, thay đổi quần áo. Xuống lầu chuẩn bị đi làm, Đồng Học Bân bỗng nhiên thấy từ trong hàng hiên đi ra hai bóng lưng quen thuộc, là cha và mẹ của Cảnh Nguyệt Hoa. Cảnh Mẫu cầm một cái giỏ, hình như đi mua đồ ăn. Cảnh Phụ đẩy một chiếc xe đạp rất cũ, bánh sau xe bị xẹp, giống như là muốn đi sửa xe. Đồng Học Bân lập tức đi lên vài bước, chú Cảnh đi sửa xe. Tôi đẩy cho ngài. Cảnh Phụ vừa quay đầu lại, sau khi thấy Đồng Học Bân sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng trầm quá, bước tiếp tục về phía trước, không để ý đến hắn.

Đương nhiên tùy tiện tới như thế, ở bên trong còn có chút nhân tố đấu khí. Này, đó chính là Đồng Học Bân. Ừ, là hắn. Thật sự, lái ca sen. Ừ, ngoại trừ hắn, khu Nam Sơn ai dám công khai lái xe tốt như vậy đến đây. Đúng vậy, ngoại trừ hắn thì không có người khác, đây là họp về công tác chiêu thương sao? Người ta gan to, chúng ta so không được, nói nhỏ chút, cách hắn xa một chút. Không sai, đi nhanh, đây là một ôn thần chúng ta không thể trêu vào. Thấy Đồng Học Bân đi xuống xe, khoa viên và cán bộ cấp bậc thấp đều vội vàng đi xa, làm bộ làm tịch chỉnh lý văn kiện, làm ra vẻ muốn đi làm việc. Rất nhiều lãnh đạo cùng cấp với Đồng Học Bân, vừa nhìn thấy Đồng Học Bân cũng là lập tức thay đổi phương hướng từ đường vòng vào chính phủ khu, tránh xa thằng nhãi này như tránh ôn thần. Tác phong lưu manh của Đồng Học Bân đã được mọi người biết. Có vài người không thể trêu vào hắn, thẳng thắn trốn rất xa, có vài người là không muốn tiếp xúc hắn, rất sợ hiện tại Nguyệt Hoa khu trưởng phụ trách công tác chính phủ khu ủy giận chó đánh mèo đến trên đầu mình. Kết quả là trong đại viện khu ủy xuất hiện một màn rủi gì như thế. Đồng Học Bân vừa xuất hiện tựa hồ lập tức có biến hóa, xung quanh im ắng. Hắn nhìn trái nhìn phải không khỏi phiền muộn, tôi con mẹ nó chọc các người à. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 663. Tiểu Đồng rất bình tĩnh. Buổi chiều. 1 giờ rưỡi. Trong phòng hội nghị chính phủ khu, các văn cán bộ của phòng đường phố và cục chiêu thương lục tục tới hội trường, ngồi và ngồi, trò chuyện và trò chuyện, cười và cười. Nhưng mà khi đương Đồng Học Bân từ bên ngoài vừa tiến đến, loại tình huống này lập tức thay đổi. Cũng không biết là ai nhỏ giọng nói cái gì, hội trường tựa hồ lập tức im lặng ngay lập tức. Rất nhiều người đều quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc dừng lại ở trên mặt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân nhất thời trở thành tiêu điểm, thế nhưng không ai chủ động chào hỏi hắn. Sở Thanh Hoa của văn phòng đường phố Bình An cũng vừa tới, sau khi gặp thoáng qua Đồng Học Bân, ông ta mặt không biểu tình ngồi xuống ghế, hình như không phát hiện ra hắn. Cục trưởng cục chiêu thương Phan Chính Nghĩa từ cánh cửa tiến đến, thấy bóng lưng của Đồng Học Bân, bước chân ông bị kiềm hãm, lập tức quay người, ngồi vào cái ghế ở chỗ xa nhất. Giống tình huống trong đại viện như đúc, Đồng Học Bân bị cô lập. Nếu như Đồng Học Bân chỉ đắc tội một người lãnh đạo khu, mọi người còn không đến mức như vậy. Dù sao quan hệ của phe phái một khu không có khả năng hòa hợp êm thấm, đắc tội bên này bên kia cũng có thể có cơ hội. Nhưng mà khu Nam Sơn hiện tại chỉ có Vương hệ và Cảnh hệ, Đồng Học Bân đều đắc tội với cả hai người, cái vấn đề này quá mức rồi. Cho nên không ai muốn tùy tiện có tiếp xúc và dính dáng Đồng Học Bân, bằng không lọt vào trong mắt của Nguyệt Hoa khu trưởng lúc này cầm quyền, khó tránh khỏi sẽ làm lãnh đạo hiểu lầm, có ý gì. Anh và Đồng Học Bân có quan hệ không tồi. Một lát sau, trong phòng hội nghị dần dần lại vang lên tiếng nói chuyện. Đồng Học Bân nhìn cái này, nhìn cái kia, thấy không người nào để ý mình, mặt mũi nhất thời có chút sượng, chẹp, các người làm quái gì thế? Đồng Học Bân là người rất thiếu đạo đức, người ta không muốn nói với hắn, hắn càng muốn nói với người ta. Ấy, lão Phan. Đồng Học Bân thấy được Phan Chính Nghĩa vừa ngồi về phía sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc nhiệt tình, vui vẻ đi tới. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của Phan Chính Nghĩa, Đồng Học Bân ngồi xuống bên cạnh ông ta, làm ra hình dạng rất thân quen. Lão Phan đến đây lúc nào? Không phát hiện ra ông. Gần đây thế nào? Cục chiêu thương bên kia cũng được chứ? Nhiệm vụ năm nay hoàn thành được bao nhiêu chỉ tiêu? Phan Chính Nghĩa tức muốn chết, mẹ nó, còn lão Phan. Còn vai tôi. Tôi con mẹ nó quen thuộc như thế với cậu lúc nào? Em họ của Phan Chính Nghĩa là Phan Chu, làm cục trưởng cục chiêu thương tại Đại Phong huyện đã bị Đồng Học Bân quậy cho một trận, cho nên ông đối với Đồng Học Bân vẫn không có một chút hảo cảm. Lão Phan, buổi tối rảnh rỗi không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Buổi tối? Buổi tối tôi có việc. Có việc cũng không thể không ăn cơm, đi một chút, đến lúc đó tôi mời ông ăn, hai ta làm vài ly giống hôm bữa. Phan Chính Nghĩa thiếu chút nữa tức hộp máu, cút con mẹ cậu đi. Tôi uống rượu với cậu lúc nào? Là có một lần, nhưng là trong tiệc cưới của con trai Sở Thanh Hoa. Là ăn cơm trong tiệc cưới. Sao cậu nói giống như hai ta rất quen thuộc? Đồng học Bân, cậu cũng quá thiếu đạo đức. Cái này không phải móc họng tôi sao? Phan Chính Nghĩa mặt tái lại, nhìn thời gian. Một chút nữa họp rồi, tôi đi vệ sinh đã. Nói xong đứng lên đi, Phan Chính Nghĩa cũng không muốn bị Nguyệt Hoa khu trưởng thấy cảnh đồng học Bân kề vai sát cánh ông. Thấy Phan Chính Nghĩa có biểu tình như vậy, trong lòng đồng học Bân thầm vui, tầm mắt quét qua, con mắt đột nhiên sáng ngời, đứng lên đi vài bước. Ô, lão Sở. Sở Thanh Hoa thân thể chợt nghiêng, suýt nữa không ngồi ổn. Đồng học Bân thân thiện ngồi vào vị trí bên cạnh của Sở Thanh Hoa, cười nói. Tìm ông nửa ngày, buổi tối tôi đặt bàn rồi, hai ta cùng nhau ăn một bữa cơm nha. Sở Thanh Hoa giật gai 65T khói mắt. Ngày hôm nay thân thể không thoải mái, không đi. Đồng học Bân lập tức quan tâm nói. Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Dạ dày không thoải mái, bệnh cũ thôi. Ông nên sớm nói cho tôi biết chứ, gần đây tôi học qua chút y thuật, buổi tối tôi chữa bệnh cho ông, bảo đảm khỏi bệnh. Sở Thanh Hoa thiếu chút nữa chửi má nó, chữa bệnh cay rắm. Cậu cách tôi xa một chút là bệnh gì tôi cũng không có. Đồng học Bân một lần rồi lại một lần đấu tranh với lãnh đạo khu đã bày ra bối cảnh, năng lực đấu tranh với phong cách hành xử không sợ trời không sợ đất. Khu Nam Sơn đã có rất ít người nguyện ý chủ động đi chọc hắn, đây cũng là một gã lưu manh trong đội ngũ cán bộ, là một ôn thần, ai dính đến là người đó mắc tội. Cho nên Sở Thanh Hoa trong lòng mặc dù hận văn phòng của đồng học Bân đoạt đơn vị kính lão mô phạm của phòng làm việc bọn họ, nhưng lúc này Sở Thanh Hoa cũng không có phát tác. Lúc này, phòng họp thoáng yên tĩnh. Một cô gái chưa đến 30 tuổi đi đến. Mã thư ký. Mã thư ký. Hai người nhân viên chính phủ khu khách khí chào hỏi. Mã lị hỏi. Tư liệu chuẩn bị xong chưa? Một người nói. Đã chuẩn bị xong, đang chuẩn bị phát. Được, cho tôi nhìn trước. Mã lị tiếp nhận một phần tài liệu lật qua lật lại, khẽ gật đầu. Được rồi, phát đi, nhanh lên một chút. Nguyệt Hoa khu trưởng lập tức đến ngay. Rõ ràng. Đồng học Bân cũng xem qua. Tuy rằng không ai nói, nhưng hắn đương nhiên biết cô gái trẻ tuổi trước mắt này là thư ký của Cảnh Nguyệt Hoa, gọi là Mã Lị. Ừ, có thể nói là nhân viên thông tin thì thích hợp hơn. Cô ấy phó chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ, nghe nói phong cách hành xử rất lưu loát, không có lề mề chậm chạp, đại khái là thay đổi theo Cảnh Nguyệt Hoa, làm việc gì cũng có chút mạnh mẽ vang dội của Cảnh Nguyệt Hoa. Không bao lâu thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi vào. Sau đó, tiếng giày cao gót vang lên ngoài hội trường, Cảnh Nguyệt Hoa đến, là người cuối cùng vào phòng họp, ngồi ở trên đài chủ tịch. Ngày hôm nay Cảnh Nguyệt Hoa cũng không có trang điểm, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp đáng sợ như vậy. Hơn nữa hình như đồng học Bân mỗi lần thấy cô ấy, Cảnh Nguyệt Hoa đều là biểu tình như nhau, kiểu tóc như nhau, trang phục như nhau, khí chất như nhau, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, lỗi thời giống như một bà già 6-70 tuổi. Nhưng ngay cả là như vậy, lại giống như một món đồ cổ đồ sứ trên trăm năm tới thành bất biến, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp. Khi Nguyệt Hoa khu trưởng giá lâm, trong phòng hội nghị cũng nhất thời im lặng. Tất cả mọi người biết Cảnh khu trưởng nổi tiếng là mặt đen, không còn ai dám nói gì hết. Đồng học Bân cũng không nói chuyện tào lao với Sở Thanh Hoa và Phan Chính Nghĩa, ngồi thẳng một ít, nhìn lên. Hội nghị bắt đầu. Do Trầm Phi Trầm khu trưởng chủ trì, ông ta cầm lấy micro, đầu tiên đem chủ đề của công tác chiêu thương ngày hôm nay nói đơn giản. Trải qua liên hệ nhiều mặt, ngày mai, một đoàn khảo sát đầu tư từ Tokyo của Nhật Bản sẽ đến khu chúng ta khảo sát đầu tư hạng mục trong khu, vì thế nên đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Đoàn khảo sát đến. Đầu tư hạng mục. Đồng học Bân thế mới biết, thì ra chuyện này cũng có quan hệ với hắn. Khi hắn còn ở huyện Duyên Đài làm cục trưởng cục chiêu thương, cũng là đại khái 2 tháng trước, cục trưởng cục chiêu thương của các khu huyện thuộc thành phố Phần Châu từng có lần đến Nhật, có một hội chiêu thương, là thành phố liên hệ với bên phía Tokyo, sau đó tổ chiêu thương của các khu huyện lập tức triển khai giành người. Huyện Duyên Đài bởi vì tài nguyên và hoàn cảnh đều kém hơn so với khu vực thành thị, cho nên khi đó không liên hệ được vốn đầu tư cái gì. Cuối cùng, Đồng Học Bân mù mịt trở lại còn xảy ra tai nạn trên không, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Mà lần này đoàn khảo sát của Nhật cũng là Phan Chính Nghĩa bọn họ liên hệ, một đầu tư khả quan như thế, trong khu hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Trầm Phi nói xong, Cảnh Nguyệt Hoa cau mày tiếp nhận micro, nói vài chỉ thị. Đơn giản cũng là cho các văn phòng đường phố phối hợp công tác lần này, thứ nhất là bắt chuyện với bên dưới, làm chuẩn bị cho bên đầu tư lưu lại một ấn tượng tốt, thứ hai cũng thích hợp bật đèn xanh cô bọn họ, đầu tư khảo sát có chút quan trọng, tốt nhất là lãnh đạo chủ quản của các văn phòng đường phố tự mình mang theo nhà đầu tư xuống phía dưới, tranh thủ đem đầu tư lưu lại vài nét, đem hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp của khu Nam Sơn bày ra cho bên đầu tư thấy với mức độ lớn nhất. Cán bộ bên dưới đều lấy bút ghi lại, khi thì chuyên chú, khi thì suy tư. Đồng Học Bân biết phần lớn mọi người là giả bộ, bởi vì lãnh đạo đang nhìn phía dưới, bạn không thể lộ ra biểu tình phân tâm, bằng không lãnh đạo sẽ nghĩ bạn không đem lời của mình coi ra gì. Bất quá Đồng Học Bân đã không cần phải giả bộ, hắn lặng lặng nghe, cũng không ghi lại cái gì. Chờ chuyện này nói xong, micro lại chuyển tới tay của Trầm Phi. Trầm khu trưởng nhìn phía dưới cầm một phần báo cáo công tác, trầm giọng nói. Sau đây tôi nói về tổng kết công tác chiêu thương của các phố. Dừng lại một hơi, ánh mắt Trầm Phi nhìn về phía sau. Ở chỗ này, tôi trước tiên điểm danh phê bình văn phòng đường phố Quang Minh một chút. Đã 7 tháng trôi qua, công tác chiêu thương nửa năm tổng ngạch dẫn tư mới chỉ có 15 triệu, tài chính thật chỉ có 7 triệu. Đồng chủ nhiệm, công tác chiêu thương của phòng làm việc các người làm gì thế? Các người nửa năm năm làm chiêu thương có phải là quá kém không? Điểm danh phê bình công tác chiêu thương không thấy nhiều trong các cuộc họp. Đồng Học Bân ngẩng đầu nhìn lên đài chủ tịch cũng không nói gì. Công tác chiêu thương không làm tốt. Cái này thật ra không có quan hệ quá lớn cùng Đồng Học Bân, hắn mới tiền nhiệm một tháng, công tác nửa năm trước là do lão bí thư cũ phụ trách. Trầm Phi tiếp tục phê bình vấn đề chiêu thương của văn phòng đường phố Quang Minh. Thật ra ở đây tất cả mọi người biết, cái này không phải là Trầm Phi làm khó dễ đối với văn phòng đường phố Quang Minh, mà là Nguyệt Hoa khu trưởng làm khó dễ đối với Đồng Học Bân. Phan Chính Nghĩa nhìn Đồng Học Bân phía trước có chút hả hê. Sở Thanh Hoa nhìn qua bên cạnh, các chủ nhiệm văn phòng đường phố cũng nhìn lẫn nhau, đều đem tầm mắt hướng về Đồng Học Bân và Cảnh Nguyệt Hoa hai người. Rốt cuộc tới rồi. Đây là bắt đầu ra chiêu. Nguyệt Hoa khu trưởng quả nhiên bị Đồng Học Bân chọc giận. Vô duyên vô cớ cho em trai vào trường đảng, đánh mặt của Nguyệt Hoa khu trưởng, đây là không chết không thôi. Hội nghị kết thúc. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn cũng không nhìn Đồng Học Bân. Là người đầu tiên đứng lên, mang khuôn mặt như cũ cùng thư ký Mã đi ra ngoài. Đồng Học Bân cũng tùy ý thu dọn đồ, biểu tình rất tự nhiên đi ra phòng họp, hình như vừa rồi người bị điểm danh phê bình không phải hắn. Không ít người nhìn bóng lưng của Đồng Học Bân, trong lòng nói cậu thật bình tĩnh, nhưng đều biết Đồng Học Bân sau này không có ngày lành. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 664. Tiểu Đồng bị bệnh. Buổi chiều, gió mùa hè thổi tới, đem đám mây đen xa xa thổi qua, như là muốn mưa. Lái xe trở về văn phòng đường phố, Đồng Học Bân gọi điện thoại cho mấy người lãnh đạo đến phòng làm việc của mình, dặn dò chỉ thị của trong khu về công tác chiêu thương. Thật ra mọi người cũng đều nghe nói một ít, biết lãnh đạo khu trong hội nghị điểm danh phê bình văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ, cũng rõ ràng đồng chủ nhiệm đây là đã đắc tội Nguyệt Hoa khu trưởng, cái loại gõ như vậy, sợ là sau này sẽ biến thành bình thường như ăn cơm. Lần này đầu tư đoàn khảo sát đến, cần phải coi trọng. Chủ nhiệm, vậy ngày hôm nay tôi cho người xuống phía dưới chuẩn bị một chút. Ngay trong ngày hôm nay, Chu chủ nhiệm, chuyện này chỉ tự mình đi một chuyến. Được, tôi rõ ràng. Bành Sở Trường, công tác trị an cũng phải làm tốt, Phố chúng ta là trạm đến thứ hai của đoàn khảo sát, cũng là buổi chiều ngày mai, thời gian cấp bách. Biết. Được rồi, cứ như vậy đi, có chuyện báo cáo với tôi. Dặn dò xong, đồng học Bân cho mọi người trở lại công tác, rút điếu thuốc ra ngồi ở phía sau bàn làm việc hút. Gõ. Phê bình. Đồng học Bân rất bình tĩnh, nếu như Cảnh Nguyệt Hoa không nổi bão hắn mới kỳ quái. Bất quá đồng học Bân không để tâm, phê bình thì phê bình, nhiều chuyện kể người ta là lãnh đạo, đồng học Bân cũng quản không được, mặc cho sóng to gió lớn, tôi vẫn hiên ngang đứng vững, phê bình hai câu thì thế nào. Dù sao không động vào chức vụ của đồng học Bân là được, loại áp lực đến từ trong khu này đồng học Bân sớm có chuẩn bị tâm lý, mới chỉ là áp lực nho nhỏ, hắn còn chịu đựng được. Ra về, trời âm u, đầy mây. Đồng học Bân nhìn thời gian, không đói, cũng không đi ăn, vì vậy cầm cặp xuống lầu, lái xe ra bờ sông Cầu Tây. Bờ sông, không khí mát mẻ thổi đến. Đồng học Bân đem xe đậu tại một bãi đậu xe lộ thiên rất xa, đi bộ qua đường cái, dẫm trên mặt cỏ xanh mượt, nghe tiếng chim và dế díu ra díu dít, đi một chút thì dừng lại, thỉnh thoảng còn ngồi hút thuốc, rất nhàn nhã. Từ tới khu Nam Sơn, đồng học Bân hầu như mỗi ngày đều vì chuyện công tác mà phiền lòng, nơi này có vấn đề, chỗ đó có rắc rối, ngày nào về đến nhà nằm lên giường không suy nghĩ chuyện cơ quan, không lo lắng thái độ của lãnh đạo. Hiện tại, đồng học Bân rốt cuộc không cần phải tự hỏi nhiều như vậy, một lúc chọc giận cả hai người đứng đầu, ngược lại làm cho hắn có chút thoải mái. Con người thật là phức tạp. Đột nhiên, mưa to từ trong mây đen rơi xuống tới ầm ầm cùng với sấm chớp trong nháy mắt nuốt chửng mặt đất. Trời mưa rồi. Mau trở về. Chạy đi. Trời mưa này, nói đến là đến. Một người đang đi bộ tại bờ sông nhanh chóng chạy trở về, có người ôm đứa nhỏ, có người cuống quýt bung dù. Đồng học Bân che mắt ngẩng đầu, quần áo trong nháy mắt ướt đẫm, bất quá hắn cũng chưa đi. Mà là bắt chéo chân tiếp tục suy nghĩ, rơi mưa cảm giác cũng không tồi. Đồng học Bân lo lắng vẫn là công tác, mình làm ra chuyện lớn như vậy, phương thức làm việc sau này khẳng định phải thay đổi. Hắn nghĩ, nếu mình chịu áp lực của Nguyệt Hoa khu trưởng, sau này làm việc lại không thể tùy tiện như vậy, ít nhất không thể để cho Cảnh Nguyệt Hoa nắm được nhược điểm, bằng không sẽ gặp chuyện không may, phải cúi thấp, muốn im lặng. Mặc kệ Vương An Thạch và Cảnh Nguyệt Hoa bên kia có thái độ gì, đồng học Bân đều phải ổn định trận tuyến, không bị bên ngoài ảnh hưởng, kiên định làm chút thành tích, đem lý lịch dày lên. Nói như vậy, chỉ cần tư lịch mình được rồi, cho dù đắc tội vài người đứng đầu, đồng học Bân hẳn là cũng có thể kiếm được chỗ đứng. Vẫn là câu nói kia, hiên ngang bất động. Ừ, cứ như vậy đi, đi một bước nhìn một bước, mình không phải vẫn đều như thế sao? Có kế hoạch rồi, tâm tình của đồng học Bân càng khoan khoái, đắm chìm trong mưa, lẩm bẩm một bài hát trong mưa. Đột nhiên, đồng học Bân hắt xì một cái, ngay sau đó, vài cái hắt xì nhanh chóng kéo đến, đồng học Bân ôm vai cả người run lên, mới rõ ràng mình đã không được khỏi, rơi mưa cũng là muốn chết, hảo hán không thể so với thiên nhiên. Đi! Đồng học Bân dùng mình từ bên bờ sông bắt đầu chạy. Đi bộ quá xa, bên này cũng không quen, xe để ở đâu cũng quên mất tiêu. Mưa càng rơi xuống càng lớn, cái này thiếu chút nữa muốn mạng già của đồng học Bân. Hắn dầm mưa chạy bộ đủ 20 phút, lúc này mới tìm được đường cách trước đó, đưa mắt nhìn ca gen màu đen đang ở trong mưa chờ hắn, trên đường đã không nhìn thấy người. Lấy chìa khóa xe ra, đồng học Bân thở hồng hộc lau nước mưa, phủ phủ quần áo ướt, run run miệng. Nhấn ga nhanh chóng về nhà. Hắt xì. Hắt xì. Cảm là khẳng định, hình như còn bị sốt nữa. Đồng học Bân hai ngày nay một mực chiến đấu, cơm cũng không ăn ngon được một lần, thân thể đã có chút không tốt, gặp mưa càng không chịu được, cả người rét run, mở điều hòa trong xe cũng không dùng được. Chờ lúc đến nhà, đầu bắt đầu hôn mê, còn có chút đau, có chút buồn nôn. Ký túc xá. Bầu trời tối đen, đã chạng vạng 8 giờ hơn. Xe tiến vào tiểu khu, đồng học Bân cực kỳ khó chịu, ho khan, nôn mửa một chút, nhanh chóng mở cửa xuống xe, bước chân ngả nghiêng tiến vào hàng hiên. Cái này gọi là người không may thì uống nước lạnh cũng sặc. Trên lầu Đồng Học Bân chuẩn bị mở cửa nhà mình, nhưng phát hiện không có chìa khóa. Chìa khóa xe vẫn còn, chìa khóa bo che là chìa riêng, nhưng chìa khóa cửa nhà không tìm được, hiển nhiên là đã làm rớt lúc chạy bộ ở bên bờ chạy. Thấy rõ như vậy, Đồng Học Bân phiền muộn hung hăng đấm vào cánh cửa, vuốt vuốt tóc ướt sũng, đặt mông ngồi dựa vào tường, thật sự không còn một chút khí lực. Chìa khóa dự trữ ở tại văn phòng đường phố, đã khóa cửa rồi, cũng không có cách nào lấy được. Đi ở khách sạn, Đồng Học Bân thử đỡ tường đứng lên, nhưng phát hiện chân bùn rùn vô lực, đầu cũng càng thêm mê muội, một bước đều không đi được. Thật sự bị sốt rồi. Cũng may ngày mai là thứ bảy, không cần đi làm. Đồng Học Bân khó chịu cực kỳ nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ kia thở ra, chậm rãi hồi phục khí lực rồi xuống lần tìm khách sạn ở, không được thì đi bệnh viện. Nhưng vừa nhắm mắt thì cũng không biết gì luôn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Học Bân tỉnh dậy, cả người đau nhức vô lực, mở mắt ra một khe nhỏ, trần nhà trắng bóng. Phía sau mềm mềm, thân ẩm ướt, sau khi mơ hồ, Đồng Học Bân mới phát hiện mình đang nằm trên sofa trong một phòng khách, trong phòng. Có chút quen mắt, nhưng không phải nhà mình. Đồng Học Bân muốn chống sofa ngồi dậy, nhưng đầu quá choáng váng, không đứng lên được. Tiếng dép từ trong phòng vệ sinh truyền ra tới. Tỉnh rồi. Đi tới không ngờ là Cảnh Nguyệt Hoa, cô ấy mặt không biểu tình cầm một cái khăn mặt, đang lau tóc dài ướt sũng của mình. Đồng Học Bân sườn sốt, Cảnh khu trưởng. Tôi cái này. Ánh mắt không có biểu tình của Cảnh Nguyệt Hoa liếc nhìn hắn một cái, nói rất ít. Thấy cậu nằm ở cửa. Ngài đỡ tôi vào. Đây là nhà ngài. Ở đây còn có người khác sao? Ấy, cảm ơn ngài, tôi bị mắc mưa, chìa khóa nhà cũng bị mất. Cảnh Nguyệt Hoa không nói chuyện, lau tóc xong, lại cầm khăn mặt ném cho hắn, sau đó đi trở về phòng ngủ, ôm ra một cái chăn không khách khí nhét vào sofa. Cô ấy tựa hồ cũng là vừa trở về, ở bên ngoài cũng thoáng mắc mưa, nhưng không có bao nhiêu, cả người bị ướt. Vớ chân hơi thay đổi màu sắc, quần tây có vài chỗ căng ra dán vào chân của cô ấy, áo sơ mi trên thân thể đầy ếch lộ bị dính nước, làm áo sơ o, mơ y, dính vào người một ít, bầu ngực to lớn lộ ra màu sắc đỏ đậm, có đường viền hoa. Lại là màu đỏ đồ lót, rất thành thục, rất mê người. Đồng Học Bân trước mắt tán thưởng, sau đó rất bội phục mình, đều bệnh thành như vậy rồi còn có suy nghĩ như vậy, mình thật là được đấy. Hiện tại Đồng Học Bân ngoại trừ khó chịu vẫn là khó chịu. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nhìn hắn, quần áo tự cởi, chăn và khăn mặt cũng lấy cho cậu, tôi mặc kệ. Dứt lời cô ấy lại vào phòng vệ sinh. Ào ào, tiếng nước rất nhanh vang lên, đang tắm. Đồng Học Bân nhìn về cửa phòng tắm, lập tức gian nan ngồi dậy, chịu đựng đầu óc trắng váng, đem quần áo ướt đẫm cởi ra để trên mặt đất, làm cho cả người trần trụi. Lập tức đem lau khô tóc và người một chút, lúc này mới cầm lấy chăn quấn lại, cởi quần áo ra đúng là thoải mái hơn. Bên này vừa làm xong, cánh cửa phòng tắm mở ra. Mới qua chưa được 4 phút, Cảnh Nguyệt Hoa đã tắm rửa xong, mặc một váy màu đen đi tới, nhìn chân co giãn 10 phần. Đồng Học Bân đã quen với phong cách mạnh mẽ của Nguyệt Hoa khu trưởng, không có gì ngoài ý muốn, biết cô ấy làm chuyện gì đều rất nhanh, không thích lề mề chậm chạp. Cởi chưa? Cảnh Nguyệt Hoa cũng không nhìn hắn, mà là đi tới trước một ngăn tủ. Đồng Học Bân đỏ mặt nói. Ừ, cởi rồi. Chìa khóa đã mất, buổi tối cậu nguyện ý ở chỗ này thì ở, nguyện ý đi ra ngoài tìm khách sạn thì đi ra ngoài. Mở một ngăn kéo, Cảnh Nguyệt Hoa nhìn cũng không nhìn, lấy ra một đống thuốc, xoay người đi đến, để lên bàn trà. Bên trong có thuốc, tự cậu nhìn mà uống. Nói xong, đem cái ghế đến ngồi ở trong phòng khách. Cảnh Nguyệt Hoa mở tivi, mặt trầm như nước đổi kênh, xem tin tức buổi chiều, không có ý phản ứng hắn. Đồng Học Bân cười khổ, bất quá trong lòng thật ra rất cảm động. Dù đã đắc tội Cảnh Nguyệt Hoa, người ta còn có thể đỡ mình về nhà, cho chăn cho thuốc. Cái này cũng khiến cho Đồng Học Bân đã nhìn ra, Nguyệt Hoa khu trưởng tuy rằng đối với mình cũng không có một chút hảo cảm, thậm chí có ý muốn thu thập mình, Nhưng cô ấy cũng là làm đúng việc đúng người. Ấn tượng của Đồng Học Bân đối với cô ấy thay đổi rất nhiều. Trước đó bởi vì cảnh tân khoa mà sinh ra những khúc mắc, đã sớm không cánh mà bay. Bất quá, ngài ít nhất cũng cho anh em một ly nước chứ. Tôi làm sao uống thuốc đây? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 665. Qua đêm tại nhà Mỹ nữ khu trưởng. Buổi tối. Nhà của Cảnh Nguyệt Hoa. Bên ngoài mưa vẫn còn, lâu lâu đánh vào cửa sổ, bất quá đã nhỏ hơn. Sofa phòng khách, Đồng Học Bân quấn chăn tìm được thuốc hạ sốt, lấy thuốc ra, nhìn nước trà trong ấm cạn sạch, rất là bất đắc dĩ. Cảnh Nguyệt Hoa đang xem tin tức, vẫn không nhúc nhích. Đồng Học Bân không mặc quần áo, không có cách nào hoạt động, mà hắn cũng không hoạt động được. Do dự một hồi lâu, Đồng Học Bân rốt cuộc ho khan một tiếng. Nguyệt Hoa khu trưởng, có thể nhờ ngài một chuyện hay không? Cảnh Nguyệt Hoa không nói một tiếng, nhìn cũng không nhìn hắn. Đồng Học Bân cười xấu hổ nói. Tôi không có nước, ngài có thể đem cho tôi một ly nước được không? Cảm ơn. Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm nhìn tivi, vẫn là không nhúc nhích, hình như căn bản không nghe thấy. Đồng Học Bân bất đắc dĩ, không uống thuốc không được. Nếu không ngày mai sẽ phải nằm bệnh tiếp, đành phải khẽ cắn môi ngồi dậy quấn chăn, muốn tự mình đi lấy nước. Lúc này Cảnh Nguyệt Hoa bỗng nhiên đứng lên, đi tới máy uống nước rót một ly, bước nhanh đi trở về tới đem ly nước đặt lên bàn trà, tiếp tục xem tivi. Đồng Học Bân nhanh chóng nói lời cảm ơn, cầm lấy ly nước uống thuốc. Tiếng tivi, tiếng mưa rơi, ngoại trừ cái này trong phòng không có động tĩnh nào khác, bầu không khí rất u ám. Đồng Học Bân lặng lặng nằm, nghiêng đầu nhìn cô ấy, nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, đã trễ thế này, tôi thật sự không đi được, đi khách sạn thì quần áo cũng ướt, không mặc được, gọi xe cứu thương đi bệnh viện cũng không tiện, nếu không buổi tối ngày hôm nay xem ra phải quấy rối ngài một chút, tôi ngủ sofa là được, ngài không cần phải quản tôi, ngài nghỉ ngơi của ngài. Cảnh Nguyệt Hoa cũng không quay đầu lại nói. Đã biết. Vậy cảm ơn, thật phiền phức. Đồng Học Bân cười gượng nói. Ừ. Sau đó, trong phòng khách lại im lặng. Đồng Học Bân không gặp qua bầu không khí như thế, cũng khó mà nói cái gì, ôm chăn thẳng thắn nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi. Nhưng không ngủ được, mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng buổi tối chưa ăn cơm, cái bụng kêu réo sùm, hình như bị Cảnh Nguyệt Hoa nghe thấy được. Đồng Học Bân nóng mặt nhìn bóng lưng của Nguyệt Hoa khu trưởng một chút, há mồm, rồi lại không dám mở miệng. Nói như thế nào? Hỏi khu trưởng trong nhà có cái gì ăn không? Mình hai ngày trước vừa đánh vào mặt của người ta, không được rồi. Chịu đựng thôi, dù sao cũng đói không chết. Đồng Học Bân cắn chặt răng chăm chú quấn chăn, khiến cho tiếng vang trong bụng tận lực không truyền ra. Một lát sau, tiếng bước chân phía trước vang lên, Nguyệt Hoa khu trưởng hình như vào phòng bếp, cạch một tiếng, mở bếp ra, hình như là nấu nước. Đồng Học Bân không lưu ý. Nhưng mà không bao lâu sau, một mùi thơm lập tức bay vào phòng khách. Đồng Học Bân mở mắt ngẩn người, chỉ thấy Cảnh Nguyệt Hoa bưng một chén cháo nóng đi ra. Ngày còn chưa có ăn. Đồng Học Bân hỏi. Cảnh Nguyệt Hoa đem chén cháo đặt lên bàn trà, quay thân, nhặt quần áo ướt sũng cơ, u, a, dơ, dơ, quy, quy, o, Học Bân để trên mặt đất, ném vào phòng vệ sinh. Đồng Học Bân có ngốc cũng thấy rõ ràng, vừa mừng vừa sợ nói. Đây là cho tôi. Ở đây còn có người khác sao? Đi ra về, cơ, Cảnh Nguyệt Hoa xoa xoa lưng, lại ngồi xuống ghế. Đồng Học Bân cảm động. A, coi chuyện này ầm ý kìa, sao có thể phiền phức ngài, cái này quá cảm ơn ngài. Hắn ngồi dậy bắt đầu uống cháo. Mùi vị bình thường nhưng được cái là nóng. Đồng Học Bân là thật không nghĩ tới Cảnh Nguyệt Hoa sẽ tự mình xuống bếp nấu cho mình, uống vào liền thấy ấm áp, vừa uống vừa nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, ngày mai đoàn khảo sát đến đây, phố chúng tôi đã bố trí xong, chờ. Cảnh Nguyệt Hoa ngữ khí đông cứng nói. Thời gian nghỉ ngơi, không nói chuyện công tác. Đồng học Bân bị nghẹn một chút, không thể làm gì khác hơn là đổi trọng tâm câu chuyện. Ngày bình thường ngủ mấy giờ? Tôi cách này, không quấy rối ngài nghỉ ngơi. Không có việc gì. Ừ, vậy. Cháo thật ngon. Ừ. Đồng học Bân chùi mũi cũng không tự làm mất mặt cười khổ, uống xong chén cháo quấn chăn tiếp. Trong phòng tiếp tục im lặng. Xem tin tức xong, Cảnh Nguyệt Hoa cầm điều khiển từ xa đổi kênh khác, sau đó tiện tay cầm lấy một tờ báo đang xem, gơ y u v q q a chán cau lại, lại xoa xoa phần eo, tựa hồ là lưng bị cái ghế làm đau. Cuối cùng Cảnh Nguyệt Hoa ngồi dậy khỏi cái ghế, đi tới sofa, vịn một bên ngồi xuống, hầu như đụng phải chân của đồng học Bân dưới chăn. Đồng học Bân ngượng ngùng nói, xin lỗi Nguyệt Hoa khu trưởng, chiếm ngồi chỗ của ngài. Cảnh Nguyệt Hoa im lặng nhìn báo chí, cái lỗ tai dường như cũng nghe tivi. Không có việc gì. Hình dạng tập trung cũng vô cùng mê người. Đồng học Bân muốn nói hay là tôi vào trong phòng ngủ, nơi này có hai phòng, nhưng vừa nghĩ đến cả người ướt nhẹp, lại bị sốt, một hồi ra mồ hôi làm dơ giường người ta, vì vậy nói đến bên mép lại nuốt trở vào, xê dịch thân thể tận lực lui vào trong một ít cho Cảnh Nguyệt Hoa chỗ ngồi, để cho cô ấy ngồi thoải mái một chút. Bất quá sofa cũng chẳng rộng bao nhiêu, nếu không muốn nói là chật. Chân của đồng học Bân như có như không chạm vào mông đẹp của Nguyệt Hoa khu trưởng. Đồng học Bân con mắt hơi mị lặng lẽ nhìn, tuy rằng cách một lớp vải, nhưng cảm xúc ở chân mình vẫn rất rõ ràng. Mông của Cảnh khu trưởng vô cùng mềm, cô ấy cầm tờ báo thỉnh thoảng lật qua một trang, thân thể cũng khẽ động theo. Ngón chân của đồng học Bân nhất thời chạm vào giữa mông của cô ấy, chờ Cảnh Nguyệt Hoa trở mình ngồi thẳng, xúc cảm kia dần dần đi xa. Vóc người thật tốt. Thật no đủ. Đồng học Bân nóng tâm lên một chút, có chút ngứa, hờ khép mắt lặng lặng quan sát Cảnh Nguyệt Hoa đẹp như thiên sứ. Cái váy dưới chân cô ấy rất mỏng, là cái loại mặc vào mùa hè, loại quần áo này thường rất ngắn, không kéo xuống hết, bên trong tựa hồ cũng không có quần ngắn, cho nên sau khi đồng học Bân quan sát một hồi thì phát hiện mông của Cảnh Nguyệt Hoa có một lớp căng lên, không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn thấy được. Quần lót, loại đắt tiền 8 phần 10 là màu đỏ. Ừ, có thể còn có đường viền. Đồng học Bân giả bộ ngủ miên man bất định, thật muốn mở chăn ra vươn tay đem thân thể mềm mại của Nguyệt Hoa khu trưởng ôm vào cùng nhau ngủ. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đồng học Bân rất có bổn phận, chân và tay đồng cũng không dám động một chút. Cảm thụ được mông đẹp dưới chân, mũi ngửi vào mùi thơm cơ thể của phụ nữ thành thục. Tâm tình của đồng học Bân chậm rãi thả lỏng. Nhìn đồng hồ, 9 giờ hơn, thoải mái thiếp đi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 666. Gặp chuyện không may. Thứ bảy. Cảnh ra. Sáng sớm, sau cơn mưa không khí mang theo chút mùi vị cây cỏ theo cửa sổ tiến vào phòng khách, mát mẻ dị thường. Trên sofa đồng học Bân ôm chăn từ trong mộng tỉnh lại, hí mắt nhìn trái nhìn phải, lúc này mới xoa mắt, thở ra một hơi, cảm giác bớt sốt, trạng thái thân thể không tồi. Trong phòng vang lên tiếng nước chảy, ào ào. Đồng học Bân ngẩng đầu nhìn hướng phòng vệ sinh, mình cũng là bị cái âm thanh này đánh thức, hình như là Nguyệt Hoa khu trưởng đang rửa mặt, nhìn lên trên bàn trà, có một nhiệt kế, cầm lấy nhìn, là 37 độ 3. Dưới cái nhiệt kế còn có một tờ báo, xem ra có thể là sáng sớm Nguyệt Hoa khu trưởng đã đo nhiệt độ cơ thể của hắn trong lúc ngủ, cơn sốt đã lui đi. Nghĩ đến cảnh khu trưởng người ta chăm sóc mình như thế, đồng học Bân liền cảm động, có chút hối hận vì đã đem Cảnh Tân Khoa đi trường đảng. Nguyệt Hoa khu trưởng làm việc chú ý như thế, mình lại có vẻ tùy tiện một chút. Hay là nói với chú Dương một tiếng, đưa Cảnh Tân Khoa trở về. Không được, cái này không phải càng lăn qua lăn lại người sao? Hơn nữa, mệnh lệnh của tổ chức há có thể đùa. Nói đi trường đảng phải đi, không đi sẽ không đi. Bỗng nhiên, cửa phòng vệ sinh mở ra. Đồng học Bân kéo chăn ngồi dậy, ngài dậy à? Nguyệt Hoa vừa đi ra vừa lau tóc rất nhanh, lau nước trên mái tóc dài. Đồng học Bân nói. buổi tối hôm qua nhờ có ngài, tôi cảm thấy tốt hơn rồi, cũng không còn sốt nữa. Cảnh Nguyệt Hoa ừ một cái, mặc kệ nhân tình nói. Không có việc gì thì trở về đi, ban ngày tôi còn có việc. Rất cường thế. Học Bân muốn mang giày bước xuống, nhưng nhớ tới trên người chưa mặc cái gì, lúc này mới xấu hổ một chút. Nguyệt Hoa khu trưởng tôi. Quần áo. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Phòng vệ sinh chưa khô. Đồng Học Bân đổ mồ hôi, chưa khô thì làm sao anh em mặc đi về được, không thể trần trụi chứ. Vậy ngài có quần áo nào dư, có thể cho tôi mượn hay không? Đồng Học Bân hỏi. Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, mở rèm cửa sổ, dùng tốc độ rất nhanh, sau đó xoay người trở về mở tivi đến kênh tin tức, cuối cùng mới dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Đồng Học Bân, quay người đi vào phòng ngủ kịch, cửa tủ mở ra một tiếng. Sau khi chọn, Cảnh Nguyệt Hoa ôm một bộ quần áo đi tới, đưa tay nhét vào tay vịn sofa, xoay người lại, đi nhanh vào phòng bếp. Đồng Học Bân nhìn, nhưng dưới chân chính là quần áo của Cảnh Nguyệt Hoa, là quần tây màu đen, còn có áo sơ to, mơ y, màu trắng tương đối thuần, không có chút nữ tính, cổ áo không hoa văn. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu. Lần trước là Nguyệt Hoa khu trưởng đến nhà của mình qua đêm, mình vừa làm cơm vừa cho cô ấy quần áo, hiện tại thì trái ngược. Đồng Học Bân nhìn vào phòng bếp, nhanh chóng mặc quần tây vào, gian nan mặc vào người, sau đó là áo sơ to, mơ y, đi tới trước gương nhìn. Cái mông của Đồng Học Bân không có lớn như Nguyệt Hoa khu trưởng, cho nên quần có chút rộng, áo sơ to, mơ y cũng không khác biệt lắm, tổng thể coi như thích hợp. Nhưng mà, có thể là Nguyệt Hoa khu trưởng mặc qua, phần áo trước ngực bị bộ ngực lớn của cô ấy làm cho hơi căng ra, có chút phì, nhưng cũng coi như là thông qua. Vừa ngửi, mùi vị thành thục của Cảnh Nguyệt Hoa tựa hồ còn lưu lại trên quần áo, như ẩn như hiện. Đồng Học Bân mặc đồ xong, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi đi ra nhìn đồng hồ, đã là buổi sáng 9 giờ. Lúc này Cảnh Nguyệt Hoa cũng từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng hai chén cháo, hình như là cháo nấu cho Đồng Học Bân ngày hôm qua, bốc khói lên nghi ngút. Để tôi. Đồng Học Bân nhanh chóng đi qua tiếp. Cảnh Nguyệt Hoa đưa cho hắn một chén, không có nói gì, ngồi vào bàn ăn, không nói lời nào, cầm muỗng bắt đầu uống cháo. Đồng Học Bân thấy thế, cũng biết chén cháo này là cho mình, vì vậy cũng không khách khí. Ngồi xuống cùng uống. Tốc độ ăn của Cảnh Nguyệt Hoa cũng nhanh như tốc độ tắm hay làm việc của cô ấy. Đồng Học Bân vừa múc đến muỗng thứ ba, Nguyệt Hoa khu trưởng đã uống sạch sẽ, cầm chén để vào phòng bếp, lập tức ngồi xuống ghế sofa vừa xem tin tức, vừa cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho vài người, lúc này bắt đầu làm việc. Tiểu Mã, đến tỉnh thành chưa? Tốt lắm, mau chóng tiếp người. Lưu chủ nhiệm báo cáo ngày hôm qua lập tức mang đến chính phủ khu trước buổi trưa tôi sẽ xem. Lão Tôn, bảng kế hoạch ông sửa lại đi, ngày hôm qua tôi xem qua, không được, vấn đề rất lớn, ông không cần mượn cớ với tôi. Các người nếu như không để ở trong lòng, vậy được thay đổi người khác, còn có chuyện sao? Không có là được, trước buổi chiều đem bảng kế hoạch giao cho tôi. Đồng Học Bân muốn cáo từ một tiếng. Nhưng thấy cô ấy bận như thế, không thể không biết xấu hổ quấy rối, uống cháo xong thì cầm chén đi phòng bếp, lấy cái chén mà Nguyệt Hoa khu trưởng vừa rồi dùng qua rửa sạch sẽ, tiện tay thẳng thắn thu dọn phòng bếp cho cô ấy, lau bếp gát, chùi vết dầu, rốt cuộc coi như trả nhân tình. Không bao lâu, Đồng Học Bân rửa tay trở lại phòng khách, thấy Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu cầm một bản ghi lại cái gì đó, liền cáo từ nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, nếu như không có việc gì nói, tôi. Xanh, điện thoại di động lại vang lên. Cậu chờ một chút. Cảnh Nguyệt Hoa đi lấy điện thoại. Đồng Học Bân ừ một tiếng, đứng ở bên cạnh. Nguyệt Hoa hình như nói với ai đều là ngữ khí bất cận nhân tình, chuyện gì. Đầu kia của điện thoại, âm thanh của thư ký Mã Lệ vang lên. Khu trưởng, bên này xảy ra vấn đề. Nói. Máy bay của bên đầu tư Nhật Bản ngày hôm qua đổi chỗ, không thông báo đến chúng ta, mà là đến tỉnh thành khác. Tôi và Phan cục trưởng bọn họ hiện tại mới biết được, người đã đi. Đi. Lần này tới một nhóm đầu tư lớn, bên trong có hội chiêu thương Tokyo lúc trước khu chúng ta liên hệ, cũng có liên hệ huyện Đại Phong. Tôi cũng mới nghe nói, đám người bọn họ sau khi xuống máy bay, cục chiêu thương và lãnh đạo huyện của huyện Đại Phong trực tiếp đến sân bay đón người, bao gồm đoàn đầu tư chúng ta liên hệ tới cũng vậy, đi đại khái nửa giờ. Tôi hiện tại đang cùng Phan cục trưởng bọn họ quay về thành phố. Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt trầm xuống quát. Làm cái trò gì vậy? Hồ đồ. Mã Lị cẩn thận nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Các người không cần trở về. Lập tức đuổi theo cho tôi. Đi huyện Đại Phong đem người tiếp trở về. Cảnh Nguyệt Hoa mặt mày lạnh lẽo, đi chờ tôi. Tôi lập tức đến. Rõ ràng. Điện thoại nói rất lớn, đồng học Bân bên cạnh cũng nghe thấy được. Huyện Đại Phong nửa đường cướp đi đầu tư của khu Nam Sơn bọn họ. Lại là huyện Đại Phong. Loại chuyện này đồng học Bân đã gặp phải qua một lần. Xem ra huyện Đại Phong thật sự là một người liền xẻo là quên đau. Làm loại sự tình này còn làm đến nghiện. Đều là huyện khu của thành phố Phần Châu. Đây là đào góc tường. Quá khốn nạn. Cảnh Nguyệt Hoa lập tức đứng lên mặc áo khoác. Vừa cầm túi vừa gọi điện thoại cho tài xế. Ui! Tôi Cảnh Nguyệt Hoa. 10 phút nữa đến đây tiếp tôi. Ký túc xá phố Quang Minh. Anh ở đâu? Đi khu Tây Bình làm gì? Chuyện kia không phải nói buổi trưa làm sao? Là lảng tai hay là tôi chưa nói rõ ràng? Bao lâu nữa anh mới có thể đến đây? Nửa giờ. Cảnh Nguyệt Hoa hỏa nói. Anh không cần tới. Cúp điện thoại cái kịch. Cảnh Nguyệt Hoa cầm điện thoại di động muốn gọi xe. Đồng học Bân thấy cô ấy phát hỏa không khỏi ho khan một tiếng thử nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, ngày hôm nay tôi cũng không có việc gì, hay là tôi làm tài xế một ngày cho ngài. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, cậu có chìa khóa xe. Chìa khóa xe vẫn còn, chỉ là chìa khóa cửa bị mất. Đồng học Bân lấy chìa khóa bo che ra, đến huyện Đại Phong, nhanh nhất là nửa giờ, ngài xem. Cảnh Nguyệt Hoa đi tới tủ giày lấy ra một đôi giày. Đi. Được. Đồng học Bân không đem đồ, cũng không có mang thứ gì, theo Cảnh Nguyệt Hoa cùng nhau đi xuống lầu, mở cửa sau xe cho cô ấy ngồi vào. Sau đó, Kazen chạy thẳng ra ngoài cửa lớn. Cảnh Nguyệt Hoa là một người nói làm gì thì sau một giây đồng hồ là phải đi làm, một giây đồng hồ đều chờ không được, không phải Nguyệt Hoa khu trưởng thiếu kiên nhẫn, mà là chuyện lớn việc nhỏ đều như vậy, cô ấy cũng là tác phong làm việc có nề nếp. Đồng học Bân khi nổi giận lên thì tính tình cũng không khác cô ấy, huyện trưởng Lịch Phong và cục trưởng cục chiêu thương Phan Chu của huyện Đại Phong đã từng chơi xỏ hắn một lần, lần này lại tới. Khiến cho đồng học Bân cũng có chút giận, khu Nam Sơn vì khảo sát đầu tư lần này, làm công tác chuẩn bị 2-3 tháng, há có thể nói bỏ là bỏ. Chạy nhanh lên một chút. Cảnh Nguyệt Hoa ngồi ghế sau gọi điện thoại, bớt thời giờ nói một câu với đồng học Bân. Được, vậy ngài ngồi yên. Đồng học Bân nhấn ga, nhất thời đem tốc độ xe tăng lên. Đường đến huyện Đại Phong cũng không tốt. Xe tuy không nhiều, nhưng tình hình giao thông không tốt, trên đường còn có nước, nếu như là Audi hoặc là ba sát của Cảnh Nguyệt Hoa, gặp vình như vậy, tốn một giờ có thể đã là không tồi rồi, tính chất xe chỉ như thế thôi, bất quá đồng học Bân lúc này lái chính là Kazen, xe đỉnh cấp, tốc độ đều có thể liều mạng với xe thể thao, tính Việt dã càng không phải thứ mà những chiếc xe có rèm che có thể so sánh, cho dù là đường núi cũng như đất bằng tiền nào của nấy. Xe 2 triệu, giá trị thể hiện ra ở chỗ này. Chỉ cần nửa giờ, Kazen đã chạy vào huyện Đại Phong. Chạy một mạch như vậy làm đồng học Bân vô cùng đa nghiền, bình thường thật ra không cảm thấy, nhưng một khi gặp phải việc gấp, tính chất của xe có thể làm hắn nghĩ không uổng tiền. Chúng ta tới rồi. Đồng học Bân nhắc nhở. Đi chỗ nào? Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói. Đưa tôi đến đại viện huyện ủy. Sau đó cậu đi cục chiêu thương. Mã Lị Phan chính nghĩa bọn họ ở bên kia. Cậu và bọn họ gặp mặt chờ tin tức của tôi. Được. Cảnh Nguyệt Hoa hiển nhiên đã tới bên này chỉ đường. khiến cho hắn chạy đến một đại viện rộng mở, xe vừa dừng lại, Cảnh Nguyệt Hoa đẩy cửa xuống xe trực tiếp đi vào trong đại viện. Bảo vệ cửa đưa tay cản lại, cô tìm ai? Cảnh Nguyệt Hoa không thèm quan tâm đến gã, bước đi vào trong. Này! Cô đứng lại. Bảo vệ cửa trừng mắt nói. Nhưng bên trong, mấy người trước đó nhận được tin tức đã khách khí từ trong đi ra, Cảnh khu trưởng. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 667, sú danh của ôn thần. Buổi tối, bên ngoài mưa xối xả liên tục, bên trong xe một mảnh im lặng. Đồng học Bân nghe được Nguyệt Hoa khu trưởng phía sau không có động tĩnh, sau khi ngồi một chút. Cũng thật sự chịu không nổi quần áo ướt đẫm trên người quá khó chịu, vì vậy cởi nút áo, đem áo sơ to, mơ y cởi ra, khoát lên phía dưới kính chiếu hậu, lại do dự, lúc này mới đem cái quần mà Cảnh Nguyệt Hoa sáng sớm cho mình mượn cởi xuống, cuối cùng mới cởi giày. Đồng học Bân đã trở thành một người trần trụi. Quần áo của ngài. Sao? Tôi phơi cho ngài. Nếu không ngày mai không khô được. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thấy cô ấy đồng ý, đồng học Bân hơi nghiêng tay, đem bên quần áo cạnh chỗ ngồi phía sau cầm ở trong tay, hung hăng vắn một cái, đỏ mặt cầm lấy hai cái vớ chân cẩn thận khống để dính nước, chậm rãi phơi chúng nó ở trên chỗ ngồi và trên chỗ tựa lưng, như vậy có thể giúp cho mau khô hơn. Tiểu đồng, phía sau lại gọi hắn. Ngài nói đi. Trong xe có chăn hoặc là quần áo khác hay không? Đi ra gấp, ngay cả dù cũng không mang quần áo cũng. Hắc xì. Cô ấy hình như bị cảm. Đồng học Bân là một người rất thương hoa tiếc ngọc, cũng không ránh cãi nhau với cô ấy, lập tức nói. Hai cái đệm trước bị ướt, chỗ sau có một cái đệm dài bằng nhung, ngài thử xem. Cái đệm thật ra cũng là để ngồi, độ rộng có hạn. Hai người thể ngồi chung, miễn cứng cũng có thể được thông qua. U, V, Quy, Quy, Mơ. Âm thanh phía sau truyền đến, hình như đang nằm lên. Ngày thế nào? Ừ, có thể là được. Đồng học Bân bên này cái gì cũng không có, lạnh rét run còn có chút khẩn trương, rất sợ Cảnh Nguyệt Hoa từ chỗ ngồi phía sau thấy mình, hắn không mặc cái gì cả. Ai coi chuyện này ầm ý kia? Xe cũng không biết là bình điện bị hư hay là chỗ khác xảy ra vấn đề, toàn bộ bị kẹt ở rừng cây nhỏ, ngay cả bình điện dự trữ cũng không có, căn bản không có cách nào khác sưởi ấm, chỉ có thể ôm tay run run như thế, đúng là không phải chuyện tốt. Buổi tối, càng ngày càng tối. Trong xe đồng học Bân cũng càng ngày càng lạnh, hắn thậm chí có thể nghe được âm thanh hít khí lạnh của Cảnh Nguyệt Hoa, nghĩ rằng cô ấy cũng không ấm áp. Bỗng nhiên, ghế sau truyền đến chút động tĩnh. Hắt xì, tựa hồ có người ngồi dậy, ngay sau đó bên cạnh đồng học Bân chợt lóe bóng đen, hình như là một cánh tay cầm lấy quần áo lưng chỗ tựa. Ngài làm gì vậy? Đồng học Bân không dám quay đầu lại. Đi ra ngoài một chút. Đi ra ngoài. Đồng học Bân mở to mắt ra. Đang mưa lớn, ngài đi ra ngoài làm gì? Cái này không phải... Ai ra, đừng đừng. Cậu ngủ của cậu đi. Không cần phải quản tôi. Thế nhưng ngài đi chỗ nào? Nếu xảy ra chuyện gì trở về tôi làm sao ăn nói? Tôi nói không cần phải quản. Cứ như vậy. Không được. Thật không được. Nói hết chưa? Đồng học Bân quay đầu lại. Cảnh Nguyệt Hoa đã đem quần áo mặc vào. Thật ra chỉ mặc một cái áo. Không có mặt quần, trên vạt áo là dấu vết của cái áo lót màu đỏ hấp dẫn như ẩn như hiện. Đồng học Bân không rảnh tán thưởng, vừa muốn đưa tay ngăn cản, Cảnh Nguyệt Hoa đã không nói nhiều mở cửa xuống xe, tay che ở trên con mắt mặt cắn răng mạo hiểm đi nhanh vào chỗ sâu trong rừng cây. Mãi đến lúc này đồng học Bân mới có chút rõ ràng, hắn vốn tưởng rằng Nguyệt Hoa khu trưởng là chịu không nổi cho nên muốn tự mình đi trở về đi. Nhưng cô ấy không có mặc quần, rõ ràng. Đây là không nín được, muốn đi về cơ. Ai cô mà sớm nói, tôi còn có thể ngăn. Đồng học Bân vỗ cái trán, mình thật đúng là ngốc, như vậy là sao? Nguyệt Hoa khu trưởng người ta mặc dù có biệt danh, khu trưởng mặt đen, nhưng sao cũng là một người phụ nữ, lời này không tiện mở miệng, hơn nữa trong xe mặt cũng không có cách nào giải quyết, không thể ở trước mặt của đồng học Bân, ngồi chồm hổm ở trên xe mở cửa, quay bên ngoài giải quyết. Như vậy cũng quá bất nhã, then chốt là người ta không có khả năng để đồng học Bân ở bên cạnh nhìn, cho dù không thấy, nghe âm thanh ào ào cũng quá xấu hổ. Bất chi bất giác, 3 phút trôi qua. Đồng học Bân thấy cảnh Nguyệt Hoa còn chưa có trở về, không khỏi nhíu nhíu mày, đem quần mặc vào, khoác đại áo sơ to, mơ y, lên theo cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Một rừng cây tối đen, không thấy thân ảnh của Nguyệt Hoa khu trưởng. Sao còn chưa có xong? Cô ấy bình thường làm việc không phải rất tốc độ sao? Đây là đi rất xa hả? Đồng học Bân càng nghĩ càng lo lắng, không nhịn được mở cửa xe quay đến hướng cô ấy rời đi hô lớn. Nguyệt Hoa khu trưởng. Nguyệt Hoa khu trưởng. Không người trả lời. Xem ra thật sự là đi xa rồi. Đồng học Bân trà tay, muốn đi tìm cô ấy, lại sợ thấy cái gì không nên thấy, đến lúc đó ngược lại làm cảnh Nguyệt Hoa nóng này. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, hắn đương nhiên biết tính tình cảnh Nguyệt Hoa không tốt lắm. Làm sao bây giờ? Có đi không? A, hắn đang quấn quýt, bỗng nhiên, một tiếng hô đau của nữ vang lên trong rừng. Đồng học Bân sắc mặt đại biến, uống quýt đẩy cửa xuống xe đội mưa to xông ra ngoài, vừa chạy vừa hô. Nguyệt Hoa khu trưởng. Ngài làm sao vậy? Trong rừng tối đen, không thấy rõ phía trước. Đồng học Bân cũng bất chấp dưới chân, một đường vọt tới trước. Rốt cuộc tại bên cạnh một cây thụ thấy được cảnh Nguyệt Hoa tựa ở thân cây. Lúc này Nguyệt Hoa khu trưởng đang thở ra từng ngụm quý lưng, hai tay ôm chặt một chỗ gần đùi, sắc mặt có chút xấu xí. Có người. Đồng học Bân không biết xảy ra chuyện gì nhi. Ai? Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm mặt hít vào nói. Có rắn. Nghe vậy đồng học Bân sợ hãi. Rắn. Cắn ngài. Cái này không phải lời vô ích sao? Cảnh Nguyệt Hoa không cho hắn mặt mũi. Cậu không nhìn thấy. Đồng học Bân lúc này mới nhìn thấy ở khoe ngón tay trên đùi của cô ấy có một vết máu chảy ra, vô cùng dọa người. Rắn ở đâu? Rắn gì? Không thấy rõ. Cái đầu hình gì? Màu gì? Tôi nói không thấy rõ. Ngu à? Ấy... Ngài đừng vội, đừng nóng vội. Đồng học Bân chạy tới nói. Đi mau, tôi đỡ ngài trở lại, nói không chừng con rắn còn ở xung quanh. Cảnh Nguyệt Hoa đến bây giờ vẫn đang cau mày. Tôi có thể tự đi. Ngài đừng nói cái kia, mau mau. Đồng học Bân mặc kệ chết sống đỡ cô ấy, ánh mắt còn nhìn chằm chằm bụi cỏ bốn phía, đỡ cảnh Nguyệt Hoa khập khiễng trở về xe, hai người đều ngồi xuống ghế sau. Cửa xe đóng lại, đồng học Bân mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Có thể có độc hay không? Cảnh Nguyệt Hoa không lên tiếng. Đồng học Bân gấp đến độ gõ gõ đầu. Cắn ngài chỗ nào? Chân. Đồng học Bân lúc này mới nhìn kỹ, thấy chỗ mà tay đang che của cảnh Nguyệt Hoa, lại ở ngay gần quần lót, một chỗ vô cùng xấu hổ. Cái dơ quy quy, e cơ hơn. Cái này gọi là...